Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1028, tiến vào lôi nguyên bí cảnh. Góc truyện audio.com, chương 1028, tiến vào lôi nguyên bí cảnh đa tạ vương trưởng lão trọng thưởng. Diệp Phàm nhận lấy tặng phẩm sau, không quên hướng về Vương Thanh Sơn biểu thị chính mình lòng biết ơn. Bất kể là tinh đá vẫn là cánh tay thuẫn, ở hiện tại tôi nói đều là mà hắn cần. Tuy rằng có thiên ma thánh giáp cùng từ trên người cổ vân được phòng ngự linh khí. Nhưng bất luận từ phẩm chất trên vẫn là từ sự linh hoạt trên đều không thể cùng cánh tay thuẫn so với. Cái gì gọi là trọng thưởng, lời này ta không thích nghe, nếu như không phải ngươi vì ta áp chế sâu sắc hàn độc. Trì hoãn thương thế, ta nhiều nhất có thể chống đỡ 7 ngày, hiện tại chống đỡ 1 tháng cũng không có vấn đề gì. Vương Thanh Sơn tức giận nói rằng, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hắn đúng là Diệp Phàm là phi thường cảm kích. Vương trưởng lão, nhớ tới chữa thương thì ở Vạn Niên Ôn Ngọc tiến tới hành. Diệp Phàm nhắc nhở, Vạn Niên Ôn Ngọc hấp thu địa hỏa tinh hoa, là thiên hạ hết thảy âm hàn đồ vật khắc tinh, tuy rằng cùng khoảng cánh tinh ngọc so với kém không ít. Nhưng dù sao cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc bảo vật. Đương nhiên biết hữu hiệu, Vương Thanh Sơn gật gù, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập cảm kích, chờ Vương Thanh Sơn trở lại mật thất, một lần nữa đem mật thất môn đóng kín trên sau khi. Đồng Thiên Hạo liền quyết định không trì hoãn nữa, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi lãng phí, nhìn quét một chút các vị trưởng lão. Đồng Thiên Hạo nói rằng, tuy rằng hiện tại Vương trưởng lão trải qua Diệp Phàm trị liệu sau khi. Thương thế có giảm bớt, nhưng tìm kiếm lôi hỏa thảo vẫn cứ cấp bách, đại gia theo ta năm mở ra lôi nguyên bí cảnh. Hả, Diệp Phàm trong lòng âm thầm kích động, rốt cục muốn mở ra lôi nguyên bí cảnh, thật không biết cái gọi là lôi nguyên bí cảnh bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào. Tiến lên trên đường, Sở Phong ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm một chút sau khi liền triệt để bình tĩnh lại. Phảng phất trước chưa từng xảy ra cái gì như thế, lại tâm cơ này lòng dạ để Diệp Phàm cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Theo đạo lý nói, Sở Phong tuổi tác cũng không lớn, hẳn là không phải loại kia bụng dạ cực sâu cáo già. Có thể đem tự thân tâm tình rất tốt ẩn giấu đi. Nói rõ cái này Sở Phong ít nhất ở ẩn nhẫn này một khối không đơn giản. Điều này làm cho Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy. Sở Phong gia nhập Huyền Vũ phái, quá nửa là có mục đích, Diệp Phàm huynh đệ, cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, sư phụ ta lão nhân gia người có thể không chống được chúng ta tìm được lôi hỏa thảo đều rất khó nói. Từ nay về sau, ngươi chính là ta trương thái nhất ân nhân, sau đó có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được, một câu nói, phó canh thao hỏa, không chối từ, trong đám người. Trương Thái Nhất cố ý hạ xuống vài bước, cùng Diệp Phàm đi chung với nhau, thấp giọng hướng về Diệp Phàm làm ra hứa hẹn, Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nói, đại sư huynh nói quá lời, này đều là ta phải làm, đã có phần này y thuật, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, đây là thầy thuốc y đức, huống hồ, vương trưởng lão là chúng ta tông môn trụ cột, về tình về lý, ta đều phải ra tay trị liệu. Dù như thế nào, ngươi trung quy là cứu sư phụ ta một cái mạng, điểm ấy ta Trương Thái Nhất ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên, Trương Thái Nhất là cái thẳng tính, trong nóng ngoài lạnh, bình lúc mặc dù đối với bất kỳ người nào đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ta là bởi vì không có một người có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn. Hiện tại Diệp Phàm làm được. Hắn không chút do dự hướng về Diệp Phàm biểu diễn chính mình như hỏa nội tâm. Diệp Phàm huynh đệ, ngươi liền không muốn cùng đại sư huynh khách khí. Hắn hứa hẹn không phải là như vậy dễ dàng được. Hai người nói chuyện, đệ tử nòng cốt đứng hàng thứ đệ tam kim triển phi cũng tiến tới. Đại đại nhếch nhếch khuyên Diệp Phàm không cần khách khí với Trương Thái Nhất. Nên nói tới yêu cầu gì cứ việc nói. Lúc này không làm thịt hắn. Càng chờ khi nào, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Cái này Kim Triển Phi cũng thật là khác loại, có chút lưu manh khí, bất quá làm người ngay thẳng, không có loan loan nhiễu nội tâm, lại trượng nghĩa, chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Ở toàn bộ Huyền Vũ phái bên trong bất kể là nội môn vẫn là ngoại môn nhân duyên đều rất tốt. Là cái có thể giao người. Diệp Phàm huynh đệ, y thuật của ngươi thật là không có nói. Lúc nào rảnh rỗi truyền cho huynh đệ mấy thủ, để ta cũng có thể được sát hả hê. Kim Triển Phi tư duy là nhảy lên thức. Trước một câu còn đang nói tể trương thái nhất sự. Câu tiếp theo liền đột nhiên nhắc tới Diệp Phàm cao siêu y thuật. Muốn học tới mấy ngón nghề. Diệp Phàm dở khóc dở cười nói. Ngươi khi y đạo là tùy tùy tiện tiện liền có thể học được sao? Ta cũng là từ tiểu học tập, mới đã hiểu mấy phần gia lông. Diệp Phàm huynh đệ, ngươi đây là khiêm tốn đây. Vẫn là cố ý không truyền thụ cho ta. Kim Triển Phi chừng hai mắt nói rằng, được rồi, vậy ta đơn giản nói cho ngươi một ít y thuật tri thức. Diệp Phàm cười khổ, không thể làm gì khác hơn là hướng về Kim Triển Phi phổ cập một thoáng y đạo kiến thức căn bản. Nói như vậy, hiểu chút y thuật người không ít. Thế nhưng chân chính có thể từ y thuật tăng lên trên đến y đạo liền hiếm như lá mùa thu. Phi thường ít ỏi thấy, thầy thuốc thuật là dùng để trị bệnh cứu người, cứu sống, nhưng này vẻn vẹn là thuật, còn xa không đủ trình độ nói tiêu chuẩn, chân chính đạt đến y đạo cảnh giới liền thoát ly thuật phạm vi. Tăng lên trên đến nói phạm trù, có triết lý ý vị, đình đình đình, ta không học vẫn không được sao. Nghe được ta đầu đều lớn rồi. Kim Triển Phi ôm đầu. Một bộ đau đầu dáng vẻ. Hắn thực sự là bị Diệp Phàm này một trận thao thao bất tuyệt cho khản hôn mê. Không nghĩ tới y đạo dĩ nhiên bao la như vậy tinh thâm. Hắn còn muốn tận sức với tu vi võ đạo trên. Căn bản không tinh lực ở bận tâm cái khác. Chỉ có thể nhìn mà than thở. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một nơi bí ẩn. Nơi này bốn bề toàn núi. Tuy rằng sơn cũng không cao, nhưng cũng chỉ có một cái đi về thung lũng con đường. Như một đường thiên, đi tới nơi này nơi sơn cốc bí ẩn sau khi, trưởng môn Đồng Thiên Hạo thận mà trọng tới lấy ra một trang sách vàng. Mặt trên lít nhà lít nhít âm có khắc cực nhỏ chữ nhỏ. Diệp Phàm trong lúc vô tình phủi một chút, phát hiện trên tờ kim thư này có khắc chính là lôi đình bảo thuật nhập môn thiên. Kim thư thượng mơ hồ có nguyên tố lôi lưu truyền, xem ra đây mới là chính bản lôi đình bảo thuật, chính mình ở huyền võ các tầng cao nhất trên nhìn thấy chính là bản viết tay. Diệp Phàm ám đạo một câu, rõ ràng cái gì, hô, hô, hô, lấy ra kim thư sau khi, Đồng Thiên Hạo chân mà trọng tới đem quăng trên không trung. Chợt hai tay kết ấn, từng đạo ấn pháp đánh vào kim thư bên trên. Các vị trưởng lão khác bên trong phân ra 5 cái trưởng lão. Phân biệt đứng ở ngũ hành phương vị trên đồng thời hai tay kết ấn. Đem từng đạo thần bí ấn pháp đánh vào kim thư thượng. Kim thư phát sinh tia sáng chói mắt, phảng phất đã biến thành một vòng nho nhỏ mặt trời. Theo thời gian trôi qua, kim thư ánh sáng càng chói mắt lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kim thư ở trong hư không vẽ ra một cái tràn đầy nét cổ xưa lôi tự. Lôi tự đảo mắt tản ra, tạo thành một cái màu vàng cánh cửa ánh sáng, đứng sững ở sơn cốc nhỏ bên trong. Trong môn phái hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Ầm ầm ầm, từ này đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng bên trong truyền đến từng trận dày đặc lôi minh tiếng. Phảng phất khiến người ta có loại đặt mình trong lôi trại cảm giác. Cái kia tiếng sấm khổng lồ kinh sợ tâm thần của người ta. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Diệp Phàm không khỏi cảm thán huyền giới cường giả cao minh thủ pháp. Loại này đóng kín không gian quả thực chính là thần tích. Không riêng là Diệp Phàm, cái khác các đệ tử trọng yếu cũng dồn dập kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có một tên tuổi trẻ các trưởng lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lôi nguyên bí cảnh mở ra rầm rộ. Bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi. Lão phu trước tiên đi xem tình huống. Các ngươi đều chờ đợi ở đây. Ở đây duy nhất thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn vẻ mặt nghiêm túc. Dặn mọi người một cái sau khi, tay áo lớn vung lên, trực tiếp hướng về quang môn bên trong đi đến. Từ Từ Diệp Phàm cái góc độ này có thể nhìn thấy quang môn sau khi chẳng có cái gì cả. Này phiến quang môn lại như là kể cả địa cầu cùng huyền giới cái kia hào quang màu vàng óng như thế. Là đi về một thế giới khác, không xem qua trước cái này màu vàng cánh cửa ánh sáng tuy rằng rất quỷ dị. Nhưng là cùng liên thông hai giới cái kia quang môn so với còn kém quá hơn nhiều. Hai người căn bản là không cùng một đẳng cấp. Một phút sau, Trầm Tây Môn từ quang môn bên trong đi ra. Đối trưởng cửa Đồng Thiên Hạo nói rằng, không thành vấn đề, bên trong sức mạnh sấm sét cùng lần trước mở ra thời điểm khác biệt không lớn. Tuy rằng lôi đình sức mạnh thoáng mạnh điểm, nhưng cũng không lo lắng. Hẳn là có thể tiến vào. Được, Đồng Thiên Hạo một mặt kích động, mạo hiểm sớm mở ra lôi nguyên bí cảnh cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết tình huống bên trong đến tột cùng là thế nào. Ở đây duy nhất đã từng đã tiến vào lôi nguyên bí cảnh chỉ có vị này Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn một người mà thôi. Nếu hắn nói không thành vấn đề, cái kia là có thể tiến vào. Nhìn dáng dấp ông trời vẫn là quan tâm Huyền Vũ Phái. Không đành lòng để Huyền Vũ Phái đệ nhất cường giả liền như vậy vẫn lạc. Ta ở đây chờ đợi. Các ngươi đều vào đi thôi. Do Khâu Huyền Viễn trưởng lão bảo vệ những này các đệ tử trọng yếu. Những người khác toàn bộ đi tìm lôi hỏa thảo cùng cái khác thiên tài địa bảo. Đồng Thiên Hạo làm một thoáng đơn giản phân công sau khi. Liền dục mọi người dành thời gian tiến vào. Thời gian không đám người. Có thể sớm một phút tìm tới lôi hỏa thảo, Vương Thanh Sơn trưởng lão sống sót cơ hội liền đại một phần. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, ở các vị trưởng lão dẫn dắt đi, một phần cùng cái khác đệ tử nòng cốt cùng đi tiến vào quang trong môn phái. Tiến vào quang môn, đập vào mi mắt chính là một đoạn dài đến 10 mét sương mù khu. Lấy Diệp Phàm thị lực. Coi như là cách xương mù thủy liêm xem đồ vật cũng không vấn đề chút nào. Thế nhưng ở loại này xương mù bên trong nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước 2-3 mét bên trong cảnh vật, hơn nữa còn là mơ mơ màng màng, có thể thấy được loại này xương mù khẳng định phi phàm. Không phải tầm thường xương mù đơn giản như vậy. Hả, ra xương mù khu vực sau khi, Diệp Phàm trước mắt nhất thời sáng ngời. Phảng phất đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên giống như vậy. Núi xa xanh tươi, cây xanh tỏa bóng, nhưng duy nhất không phối hợp chính là bên tai lúc nào cũng vang lên từng trận ầm ầm ầm tiếng sấm. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến, thỉnh thoảng có một hai thanh kỳ dị thu hống, biểu thị mảnh này nhìn như bình tĩnh địa phương kỳ thực cũng không bình tĩnh. Khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ, thân ở mảnh này kỳ dị trong không gian. Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này đầy đủ nguyên tố lôi. Xem tới nơi này xác thực là tu luyện lôi đình bảo thuật chỗ tốt nhất. Chẳng trách Huyền lão nói muốn lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật nhất định phải tìm được một chỗ lôi nguyên bí cảnh. Ngay khi Diệp Phàm cảm thán nơi này hoàn cảnh duyên dáng thời điểm. Một đạo sấm nổ đột ngột từ mọi người phía trước vang lên. Một tia chớp mạnh mẽ bổ vào phía trước một khối đứng sừng sững kỳ thạch trên. Trực tiếp đem cao chừng 3 mét thạch phong đánh nát, đá vụn văng tư phía. Đại gia nhất thiết phải cẩn thận, nơi này lực lượng sấm sét phi thường khủng bố. Mặt khác, ở đánh giết huyền thú thời điểm cũng phải lưu tâm, nơi này huyền thú trải qua lực lượng sấm sét cột dừa. Đã sớm phát sinh biến dị, nắm giữ điều khiển lôi điện chi lực năng lực. Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn căn dặn một thoáng Diệp Phàm bọn họ những này lần thứ nhất tiến vào lôi nguyên bí cảnh đệ tử nòng cốt. Sau đó liền dẫn các vị trưởng lão đồng thời hướng về nơi càng sâu đi đến. Oanh, ba, lại một tia chớp lực lượng đột ngột xuất hiện, hướng về Trầm Tây Môn bổ tới. Trầm Tây Môn liền cũng không thèm nhìn tới, cong ngón tay búng một cái. Một đạo màu xanh ánh sáng trực tiếp đem chớp giật đánh tan. Hóa thành trong không gian nồng nặc nhất nguyên tố lôi, Diệp Phàm cùng ở trong đám người, cẩn thận cảm thụ nơi này đầy đủ nguyên tố lôi cùng lôi đình khí tức. Trong lòng âm thầm kích động, hắn đang chờ mong có thể thông qua này ngàn năm một thuở kỳ ngộ.